Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2683, chương 2684, tỷ lệ là không. Gia Gia, ta, đối mặt Lữ Lão Gia Tử ở trước mặt hỏi thăm, Diệp Chân Tâm như đay dối, căn bản cho không ra một cái biện pháp giải quyết, mặc dù nói Diệp Chân cùng Lữ Thanh Trúc ở giữa thanh bạch. Nhưng là mới tới Hoàng Linh giới lúc, có thành tựu cưới nghi thức, về sau hơn một năm nay ở chung bên trong, tuy nhiên vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng trong sinh hoạt ở chung, thiếu không đồng nhất chút tiếp xúc thân mật, người nhượng Diệp Chân lấy cùng Lữ Thanh Trúc không có phát sinh cái gì mà cự tuyệt. Không thể nào nói nổi, Diệp Chân lương tâm cũng không qua được, cần phải là cưới Lữ Thanh Trúc. Này! Gặp Diệp Chân khó xử, Lữ Lão Gia Tử cũng khẽ thở dài một cái. Ta cùng bà ngươi đã biết, ngươi hơn một năm nay, cùng Thanh Trúc là thanh bạch. Chúng ta cũng biết ngươi khó xử. Thế nhưng là, nghe vậy, Diệp Chân chỉ có thể cười khổ đối mặt. Ai, tính toán, Lữ Lão Gia Tử đột nhiên thở dài một tiếng. Việc này, liền không làm khó dễ ngươi. Ngươi đi đi. Thanh Trúc bên kia, ta cùng bà ngươi đi giải quyết. Diệp Chân trên mặt cười khổ càng sâu, cũng càng thêm xấu hổ. Cũng nhưng vào lúc này, Thải Y đẩy cửa vào. Ra ra, ngươi cùng nãi nãi đi giải quyết cái gì đâu? Thải Y, cái này, Lữ Lão Gia Tử nhìn lấy Thải Y. Có chút do dự, không biết muốn hay không đem chuyện này nói cho Thải Y. Ra ra. Không muốn giấu giếm ta. Thanh Trúc muội muội chuyện này, Diệp ca ca đã sớm nói cho ta biết. Thải Y cười nói, ngươi biết à? Lữ Lão Gia Tử có chút ngoài ý muốn. Thải Y gật gật đầu. Ra ra, chuyện này bàn về đến, hay là bởi vì ta mà lên? Như vậy chuyện này, vẫn là để ta giải quyết đi. Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Lữ Lão Gia Tử mày nhăn lại tới. Ra ra, ngươi nhìn dạng này, ta đi hỏi một chút Thanh Trúc muội muội, nhìn nàng có nguyện ý hay không. Nếu là nàng không nguyện ý, vậy ta ngay tại Hoàng Linh giới bên trong cho nàng khác chọn giai tế. Nếu nàng nguyện ý, Thải Y bỗng nhiên trắng liếc một chút Diệp Chân, vậy cũng chỉ có thể tiện nghi hắn. Ấy, Diệp Chân giờ này khắc này, chưa cười khổ vẫn là cười khổ. Cũng tốt, Lữ Lão Gia Tử đại khái đã minh bạch Thải Y ý tứ, lập tức liền đồng ý. Lữ Thanh Trúc ý nghĩ, không nói cũng hiểu, thân thể cùng Diệp Chân được quá lớn lễ không nói. Tiểu nữ nhi nhà ở độ tuổi này, chính là sùng bái nhất anh hùng thời điểm, mà Diệp Chân giờ phút này đã thành Lữ Thanh Trúc trong suy nghĩ vô địch anh hùng. Đừng nói là có danh phận, liền xem như làm thị nữ, đoán chừng Lữ Thanh Trúc đều là vô cùng nguyện ý. Tốt nhất, giống như Thải Y nói, tiện nghi Diệp Chân. Bất quá, Lữ Lão Gia Tử cùng Thải Y sau khi thương nghị, bây giờ Hồng Hoang đại lục chính vào chiến lục, Diệp Chân thân phân lại cực kỳ mẫn cảm. Nếu là Lữ Thanh Trúc đi theo Diệp Chân quay lại Hồng Hoang đại lục, chỉ sẽ trở thành Diệp Chân vướng víu. Vừa vặn Thải Y bây giờ mới vào người Hoàng Thần Điện, chính là cần thân tín thời điểm, liền để Lữ Thanh Trúc đi theo Thải Y tiến vào Hoàng Thần Điện, trở thành Thải Y trợ thủ đắc lực. Đợi qua tới mấy năm thời gian, chờ Hồng Hoang đại lục yên ổn, lại để cho Lữ Thanh Trúc qua Hồng Hoang đại lục. Lữ Thanh Trúc cái này nhượng Diệp Chân đau đầu nhất sự tình, cuối cùng là tại Thải Y trợ giúp xuống giải quyết. Bất quá, Diệp Chân muốn biết nhất, như trước vẫn là Thải Y nỗi khổ tâm. Muốn biết Thải Y đến cùng có cái gì nỗi khổ, nhất định phải lưu tại Hoàng Linh giới bên trong. Không nguyện ý cùng Diệp Chân rời đi nơi này. Sắp chia tay thời khắc, khi Diệp Chân lần nữa hỏi vấn đề này thời điểm, Thải Y trên nét mặt đã nhiều một tia nhẹ nhõm. Diệp ca ca, ta phải cảm ơn ngươi. Tình huống trước mắt, thật sự là kết quả tốt nhất. Chỉ phải cho ta một chút thời gian. ta liền có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn kia. Sau đó qua hồng hoang tìm ngươi. Thải y nói ra, vấn đề nan giải gì? Vì cái gì không thể nói cho ta biết? Nhượng ta và ngươi cùng đi giải quyết. Diệp Chân nhíu mày, nếu là ngươi tham gia vào, sẽ chỉ làm chuyện này phức tạp hơn. Diệp ca ca, tin tưởng ta, ta chỉ cần giải quyết tốt chuyện này. Đến lúc đó liền sẽ qua tìm ngươi, sẽ còn cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Thải y nói ra, đại đại kinh hỉ. Thải y thuyết pháp, càng làm cho Diệp thật nghĩ không thông. Chỉ là thải y chết sống không nói, Diệp Chân cũng không có bất kỳ biện pháp nào. 3 ngày sau, hoàng thành Lữ phủ bên trong, Lữ phủ người một nhà đều tại tiễn biệt Diệp Chân. Lữ Tử Đồng, con trai Trì, Lữ Côn đều đang cấp Diệp Chân liên tiếp mời rượu, nhất là con trai Trì, lời cảm tạ đã nói một cái sọt. Con trai Trì gần người nhất phần là thẳng tắp tăng lên, đã thành hoàng linh cấm vệ bên trong một tên đội trưởng. Muốn đến chỉ cần hắn tu vi có thể đột phá đến giới vương cảnh, ngày sau tiền đồ tự nhiên là vô lượng. Lữ Côn cũng được đề bạt thành đội trưởng, nhưng muốn trở thành thiên phu trưởng vẫn phải dựa vào hắn chính mình biểu hiện. Lớn nhất lưu luyến chia tay tự nhiên là Lữ Thanh Trúc. Có lẽ là đạt được thải y cho phép, giờ phút này đối Diệp Chân là càng thêm thân mật, cùng thải y một trái một phải ngồi tại Diệp Chân hai bên, một mặt hạnh phúc hình. Ra ra, các người cứ yên tâm đi, chờ hồng hoang loạn cục hơi định, ta liền tới thăm đám các người. Vậy nếu là hồng hoang loạn cục một mực bất định đâu? Lữ Thanh Trúc vội hỏi, bây giờ ta có thể tùy thời xuất nhập hoàng linh giới. Coi như hồng hoang loạn cục bất định, ta cũng có thể tới thăm đám các người. Diệp Chân cười nói, vạn sự cẩn thận. Nếu là có chuyện khó khăn gì, có thể cho ta biết. Các loại qua một đoạn thời gian, ta chỗ này hẳn là cũng có thể điều đi ra một phần lực lượng tới. Đang khi nói chuyện, thải y đứng dậy, hướng Diệp Chân trong tay nhét một cái chữ vật giới chỉ. Cái này cho ngươi. Diệp Chân thần niệm nhất động, thần sắc thoáng nhất động. Ngươi cho ta nhiều như vậy, cái này không thích hợp a. Đủ. Hoàng linh tộc dùng để duy trì truyền thừa thất thải tích xúc huyền quả, có 4 tới 5 khỏa liền đầy đủ. Ta chỗ này lại nhiều lưu lại 1-2 khỏa đến khẩn cấp, có 6 viên liền đầy đủ. Này 8 khỏa ngươi mang theo. Hồng hoang đại lục chính vào loạn thế, chính dễ dàng dùng đến tăng thực lực lên. Thất thải tích xúc huyền quả chuyện rất quan trọng. Mấy câu nói đó, thải yên là thần hồn truyền âm cho Diệp Chân. Cũng tốt, gật gật đầu. Diệp Chân trùng điệp ôm một cái thải y cùng Lữ Thanh Trúc, liền đi tiền viện phòng khách. Khương Thiên Ấp đã ở nơi đó chờ đã lâu. Gặp qua Khương Thiên Ấp về sau, Diệp Chân liền chuẩn bị rời đi. Diệp huynh, ta sở dĩ ở chỗ này chờ ngươi, là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Thỉnh giảng. Ngươi đối hồng hoang đại lục tình huống so sánh hiểu biết, lại là Bắc Hải đô đốc, ta muốn thỉnh giáo một chút. Lấy ngươi nhãn quang, ngươi cho là ta hoàng linh giới xâm lấn hồng hoang đại lục, sau cùng cũng tại hồng hoang đại lục giành được đại lượng địa bàn, đứng vững gót chân tỷ lệ lớn bao nhiêu? Khương Thiên Ấp hỏi, tỷ lệ, muốn ta nói thật sao? Nói thật. Nếu là thật sự lời nói, này hoàng linh tộc muốn tại hồng hoang đại lục đứng vững gót chân tỷ lệ cũng là số không. Diệp Chân nói ra, Khương Thiên Ấp thần sắc kinh hãi, làm sao có thể là số không? Hoàng linh tộc có thể thừa nhận được bao lớn thương vong? 5 vạn, 10 vạn, vẫn là 20 vạn. Hồng hoang đại lục, một trận quy mô nhỏ chiến dịch số thương vong mục đích, khả năng đều tại 5 vạn trở lên. Diệp Chân nhất câu nói, liền làm Khương Thiên Ấp thần sắc trở nên ảm đạm. Ta minh bạch, minh bạch liền tốt. Lại nói, lớn như vậy, như thế chống trải hoàng linh giới,